Bản Công Thố ôm cái chân kia run lẩy bẩy. Nhưng một lúc này, cái giường của Tinh Ngạn giật giật, mở giường ra. Tinh Ngạn ngồi dậy, mỉm cười nói: "Vu pháp thật tốt." "Không đúng, ta rõ ràng bái hồn phách của ngươi, ngươi làm sao có thể sống được?" Ngũ Vu Thần nhìn Tinh Ngạn, hồ nghi nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải là Tinh Ngạn?" "Cũng không đúng, vừa rồi ta cúi đầu, hồn phách của ngươi rõ ràng nứt toác tan rã. Hồn phách sụp đổ tan rã là không thể nào còn sống được. Ngươi dùng phương pháp gì khiến tiêu tan hồn phách lần nữa lại tập hợp một chỗ được? Ngươi sự thật có chút thần thông rồi." Hắn đi dạo xung quanh Tinh Ngạn một vòng, suy tư nói: "Ta mới vừa có cảm giác được hồn phách của ngươi sụp đổ, sau đó lại từ trong dương chui ra ngoài hồn phách kỳ dị trở lại bên trong thi thể ngươi, khiến cho ngươi sống lại. Nhưng mà ta có một cái nghi ngờ, hồn phách chết rồi, cho dù có hồn phách khác quay về thân thể của ngươi, ngươi cũng không là ngươi. Ngươi làm thế nào có thể bảo tồn được ý thức của mình?" Tinh Ngàn đứng dậy, ngước mắt nhìn nguyên thần của Ngũ Vu Thần, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường. Bước chân của hắn cũng đang di chuyển. Ngũ Vu Thần đi xung quanh hắn, hắn cũng đi lại xung quanh Ngũ Vu Thần. Hai người chuyển động thành hai vòng tròn lớn, một nhỏ, giống như là hai ngôi sao đang xoay tròn xung quanh đối phương. Hư Sinh Hoa nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới tình cảnh lúc mình bị Tần Mục đánh bại. Lúc đó Tần Mục chính là dùng khí thế dẫn dắt hắn, dùng khí thế áp chế hắn, dùng chiêu pháp thần pháp biến hóa tới di chuyển, tiêu hao hắn. Một lần đó, Hư Sinh Hoa bại cực kỳ thảm. Hai người một chiêu còn chưa ra, miệng Hư Sinh Hoa liền đã phun máu tươi, uể oải mà ngã xuống đất. Về sau vẫn là Tần Mục chữa trị cho hắn, khiến cho hắn nợ Tần Mục một số tiền rất lớn, khiến hắn không thể không rèn sắt để kiếm tiền. Hiện tại Ngũ Vu Thần cùng với Tinh Ngạn sử dụng thủ đoạn có chút tương tự cùng với thủ đoạn của Tần Mục khi đó, nhưng là cao thâm hơn. Tinh Ngạn nhìn chằm chằm Ngũ Vu Thần, khen không dứt miệng: "Thực sự là đồ tốt, Ngũ Vu Thần, ngươi thực sự là đồ tốt tuyệt diệu. Ta nhiều năm sưu tập nguyên thần như vậy cũng không có cường hãn như ngươi. Ngũ Vu Thần, ngươi sẽ là cực phẩm trong bộ sưu tập của ta." "Sưu tầm của ngươi?" Hai người đã đi từ dưới đất lên trên không trung. Ngũ Vu Thần cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta là tượng đất sao? Pháp lực của ta hùng hồn vô cùng, sức chiến đấu của ta mạnh mẽ vô biên. Ta không phải ngụy thần của ngụy thiên đình. Ta là thần, chỉ tới từ thiên đình chân chính. Ta từng diệt qua triều đình của ngụy thiên đình, diệt qua không biết bao nhiêu nhân vật cường hoành. Nơi nào ta đi qua, thầy chất khắp đống, biển máu vô biên. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử tu luyện kỳ công dị pháp, giả danh lừa bịp, giống như là kẻ đi lại trong giang hồ, dùng mẹo nhỏ trò vặt để lừa người. Ta biết trò xiếc của ngươi, vừa rồi từ trong dương bay ra ngoài, chỉ có 7 phách, cũng không có 3 hồn. Hồn của ngươi vẫn là ngươi, nhưng mà ngươi lại chiếm 7 phách của người khác." Gương mặt Tần Mục thoáng động. Bản nguyên của Tinh Ngạn là 3 hồn, hắn là 3 hồn tu luyện thành thần sao? Như vậy 3 hồn của hắn chưa chắc là nấp trong dương. Sắc mặt của Tinh Ngạn biến hóa, khen: "Thật là sư đồ tốt, Ngũ Vu Thần, ngươi khiến cho ta càng thêm thưởng thức ngươi. Ngươi vừa rồi bái tế ta, vu pháp của ngươi bái hồn cũng bị ta nhìn ra ảo diệu. Cái gọi là vu pháp bái hồn cũng không phải là lạy cho hồn phách của đối phương tàn rã, mà là tách rời 3 hồn 7 phách của đối phương ra. Ngươi bị ngươi bái, hồn phách còn lại chẳng qua là bị ngươi cưỡng ép khống chế. Nếu không, trên người của ngươi tại sao có thể có nhiều oan hồn quấn thân như vậy? Vu pháp của ngươi chỉ là một loại thần thông hồn phách dị thường mạnh mẽ mà thôi." Thân thể Tiểu Như Lai lại chấn động mạnh, thấp giọng nói: "Thì ra là vậy." Bên cạnh hắn có rất nhiều cao tăng yêu tộc đang hộ pháp cho hắn, trấn áp lại hồn phách hắn đang có thể tan rã bất cứ lúc nào. Nghe vậy, hắn cũng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, rất có cảm giác vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Đạo pháp thần thông của Phật môn không tầm thường, Phật nhãn có thể thấy oan hồn. Bọn họ đã sớm nhìn thấy vô số oan hồn quấn thân Ngũ Vu Thần, cảm thấy độ hóa Ngũ Vu Thần chính là một lần công đức cực lớn. Nói không chừng có thể nhờ vào công đức đó mà đã thông 20 tầng Phật giới, thành Phật thành tổ. Ngũ Vu Thần biết họ tên liền có thể bái chết đối phương. Đối phương bị hắn bái hồn sẽ hồn phi phách tán, vu pháp vô cùng lợi hại. Nhưng bọn họ lại không có liên hệ giữa oan hồn quanh quẩn trên thần Ngũ Vu Thần cùng với vu pháp bái hồn. Tâm thần của Tần Mục chấn động. Tinh Ngạn quả thực là vô cùng ghê gớm. Ngũ Vu Thần tổng cộng bái quá hắn 2 lần. Lần đầu tiên là vu pháp bái hồn bàn công thố thôi động, không có thể bái chết hắn. Lần thứ hai chính là cái cúi đầu vừa rồi, trực tiếp bái chết Tinh Ngạn. Chỉ có 2 lần, hắn liền nhìn ra ảo diệu trong thần thông bái hồn của Ngũ Vu Thần. Loại thiên tư này, loại ngộ tính này, thực sự rất khó lường. Thiên tư ngộ tính của hắn so với Duyên Khang quốc sư cũng không có chút thua kém. Đáng tiếc người này đều dùng hết tinh lực ở trên phương diện tìm kiếm cường giả sắp thành thần khác, thu thập thân thể của người khác. Nếu như hắn có thể dùng toàn bộ tinh lực của bản thân vào việc tu luyện, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã chết già rồi. Dù sao thì cầu thần đã gãy. Chờ một chút. Thân thể Tần Mục hơi chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Duyên Khang quốc sư là nhân vật có thiên tư ngộ tính mạnh nhất hắn đã từng thấy. Cải cách biến pháp, khí phách vô lượng. Mà hắn trước khi cải biến biến pháp, hắn cũng đã mang tiếng thiên hạ, được lão Như Lai cùng với lão đạo chủ ca tụng là thánh nhân, 500 năm mới xuất hiện một lần. Duyên Khang quốc sư bây giờ đã là tráng niên. Như vậy vị thánh nhân đời trước của Duyên Khang quốc sư 500 năm kia là ai? Không phải là... Sắc mặt Tần Mục kỳ lạ. Tinh Ngạn có thiên tư ngộ tính cao như vậy, chỉ có Duyên Khang quốc sư mới có thể so sánh. Như này chẳng phải là nói thánh nhân xuất hiện 500 năm trước trong lời thôn trưởng chính là Tinh Ngạn sao? Rất có khả năng. Duyên Khang quốc sư cũng có sở thích sưu tầm các bộ phận của người khác. Tần Mục nắm chặt nắm đấm. Duyên Khang quốc sư từng sưu tầm qua người què. Giữa không trung, Ngũ Vu Thần cùng với Tinh Ngạn đột nhiên động thủ. Trên bầu trời của tiểu Tu Di Sơn, bóng tối bị thần thông của hai người xé rách. Ngũ Vu Thần mặc dù không có cách nào bái chết hắn, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thần của thần chỉ, một thần có tu vi thần thông mạnh mẽ vô cùng. Phần lớn thần thông của hắn là thần thông của hồn phách, trong đó là có đủ loại pháp thuật thần thông khác. Pháp thuật thần thông của hắn có uy lực mạnh mẽ vô biên, xé rách bóng tối, trong bóng tối lộ ra từng gương mặt kỳ lạ. Uy lực của pháp thuật thần thông đạt tới một bước này, cho dù không có thân thể, chiến lực của hắn cũng vượt xa tiểu Như Lai. Nhưng mà bất luận thần thông gì của hắn đều không thể chạm tới Tinh Ngạn. Tốc độ của Tinh Ngạn thực sự quá nhanh, lướt qua, đó là tốc độ tương tự với người què. Đối mặt với cấp bậc tốc độ như vậy, cho dù là thần thông của mỗi vu thần cũng đuổi không kịp, đánh cũng không trúng. Tốc độ của người què là đệ nhất thiên hạ, nếu như toàn lực bỏ chạy, không có người nào có thể đuổi kịp hắn. Hắn bình sinh có thể thất bại 2 lần. Lần đầu tiên là khi trộm đế điệp bị Duyên Khang quốc sư phát hiện. Ở thời điểm tốc độ của hắn còn chưa bộc phát ra, Duyên Khang quốc sư đã chặt một kiếm, cắt đứt chân hắn. Lần thứ hai, chính là khi hắn gặp được Tinh Ngạn. Mặc dù tốc độ của người què nhanh đến không tưởng tượng nổi, nhưng tu vi lại không có thâm hậu như Tinh Ngạn, bị Tinh Ngạn truy đuổi mãnh liệt. Rốt cuộc khi hắn mệt, tu vi tiêu hao hết, cắt đứt 2 chân của hắn. Tinh Ngạn nắm giữ tốc độ như vậy, Ngũ Vu Thần có đánh trúng hắn hầu như cũng không có khả năng. Ầm một tiếng, giữa không trung, Ngũ Vu Thần trúng phải đòn đánh đầu tiên của Tinh Ngạn. Thân thể lay động, linh thai suýt chút nữa bị đánh ra nguyên thần. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiếp theo là những tiếng động cực lớn vang lên. Hắn lại trúng đòn thứ hai. Nguyên thần bị đánh đến bên trong, tai, mắt, mũi, miệng, phun ra từng đạo chân hỏa. Linh thai cùng với hồn phách tách ra với phạm vi lớn hơn. Giữa không trung, từng đòn nghiêm trọng đánh ra dày đặc vô cùng. Nguyên thần bên trong linh thai của mỗi vu thần bị đánh đến lay động 4 phương 8 hướng, hình thành từng đạo huyễn ảnh. Mặt mày méo mó kinh hoàng, hắn lại không có bất kỳ sức phản kháng gì. Quốc sư tên biến thái này cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tinh Ngạn lúc này. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, liếc mắt nhìn cái dương của Tinh Ngạn ở cách đó không xa. Tinh Ngạn lần này để cái dương xuống, cũng không cõng cái dương lên người. Bên cạnh cái dương, bàn công thố hơi co đầu lại, ôm chặt cái chân ở trong ngực. Xong đời. Sư tôn ta, hắn sắp xong đời rồi. Căn bản không phải là đối thủ của Tinh Ngạn đại biến thái này. Ta định thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương kiếm lợi ích lớn hơn. Hiện tại xem ra, chỉ một chút lợi ích cũng không có được. Hắn lấy ra túi thảo thiết, nhét cái chân ở trong ngực kia vào bên trong túi thảo thiết, thầm nghĩ. Tinh Ngạn người này thông minh giả hoạt, khẳng định sẽ ấp ta nối liền cái chân này. Nếu cái chân này thực sự bị Tần giáo chủ hạ độc, ta sẽ chết chắc. Cho dù cái chân này không có độc, Tịnh Ngạn cũng khẳng định sẽ chặt chân xuống, sẽ không lưu lại cho ta. Đã như vậy, không bằng thừa cơ chạy đi. Chẳng qua bên ngoài là bóng tối, không chạy đi được. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục ở cách đó không xa, trong tay cầm một hạt châu lớn, chừng nắm đấm. Trong miệng lẩm bẩm, dường như đang phát động pháp thuật gì đó. Chẳng qua Tinh Ngạn đang hành hung Ngũ Vu Thần, không nghe được tiểu tử này nói thêm gì nữa. Huyền Vũ Châu. Ban Công Thố trợn tròn con mắt. Hắn biết được hạt châu trong tay Tần Mục, đó chính là Huyền Vũ Châu, một trong bốn linh bảo lớn nhất của Chân Thiên Cung. Chẳng qua cho dù là thời điểm kiếp trước của hắn vẫn là đại tôn, cũng chỉ gặp qua hạt châu này, nhưng không có tự tay thưởng thức qua. Cái tên khốn kiếp này thực sự là gặp vận khí cất chó ngập trời, vậy mà hắn lại thừa dịp hỗn loạn tới Chân Thiên Cung đánh cắp Huyền Vũ Châu ư? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy động tác tay trái của Tần Mục biến ảo khó lường. Trên không trung hiện ra từng đạo huyễn ảnh, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khuyết, nhẹ nhàng điểm trên Huyền Vũ Châu. Vạn thần tự nhiên công, chiêu pháp. Tim của Ban Công Thố chợt thoát lại. Đột nhiên cái dương bên cạnh hắn khẽ lay động một chút. Ban Công Thố dùng mình, lại thấy cái dương kia xê dịch hai lần, sau đó từ phía dưới cái dương mọc ra một cái chân. Ban Công Thố suýt chút nữa kêu thành tiếng. Tiếp đó, bên dưới cái dương kia lại mọc ra thêm mấy cái chân, sau đó lảo đảo, cái dương vậy mà lại đứng lên. Ban Công Thố còn chưa lấy lại được tinh thần, liền thấy Tần Mục nhảy đến trên cái dương. Bốn chân của cái dương bước ra, chạy xuống chân núi. Mà ở giữa sườn núi, Long Kỳ Lân đang cố gắng thu nhỏ thân thể, đợi cho cái dương chạy tới, liền tung người nhảy đến cây dương, đặt mông xuống. Ban Công Thố ngẩn ngơ, nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa nắm tay Kinh Yến phất tay với Tần Mục, đang ở trên cây dương. Hiển nhiên hắn biết việc này. Giảo hoạt, ngay cả cây dương của Tinh Ngạn, người này cũng dám trộm sao? Ban Công Thố đang muốn la lên Tinh Ngạn, đột nhiên thay đổi chủ ý. Hai tay giống như bay lao về phía dưới núi. Cái dương kia có tốc độ cực nhanh, rất mau đến chỗ sườn một. Mắt thấy sắp xông vào trong bóng tối, Ban Công Thố tung người nhảy lên, bắt lấy cái dương. Bị cái dương đang đà lao nhanh, đưa vào trong bóng tối. Trong cái dương kia có một đống thần vật, ép bóng tối ở bốn xung quanh lui lại. Bốn chân lao xuống màn đêm, đèn sẫm. Hóa ra là đại tôn. Tần Mục quay đầu lại, phát hiện Ban Công Thố đang treo người ở dưới cái dương. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, rút kiếm chém xuống. Ban Công Thố lấy ra cái chân độc kia chặn lại. Kiếm của Tần Mục chém vào cái chân còn còn vang vọng. Tần giáo chủ, dừng tay lại. Ban Công Thố vội vàng nói, nếu ta lại ra tay, ta liền kêu lên xem ngươi làm sao mà chạy trốn. Tần Mục thu kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Đại tôn nói cái gì vậy? Chúng ta là giao tình cũ, ta sao có thể hại ngươi? Đại tôn, phía dưới cái giường dính đầy đất, không bằng ta kéo người lên đây. Hắn lặng lẽ đá Long Kỳ Lân một cước. Long Kỳ Lân hiểu ý, hé miệng, trong miệng ngậm chân hỏa. Nó đang chuẩn bị ở thời điểm Tần Mục kéo Ban Công Thố lên, sẽ khiến cho Ban Công Thố bay vào trong bóng tối, mượn bóng tối của đại khư diệt trừ hắn. Ban Công Thố hơi co lại, nằm ở đáy của cái giường, nói. Ý tốt của giáo chủ trong lòng ta xin nhận. Ta thích đất, ta ở đây rất tốt. Ngươi đừng có để ý tới ta. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời của tiểu Tu Di Sơn, phía xa truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Tinh Ngạn. Tần đại thần y, ta muốn thấy trái tim của ngươi, có phải cũng là đen hay không? Khẳng định là màu đen. Dưới cái giường, Ban Công Thố nhỏ giọng nói. Một chớp mắt trước, giọng nói của Tinh Ngạn còn ở bên trên tiểu Tu Di Sơn. Sau một khắc, cũng đã đến dưới núi. Vậy mà hắn lại đuổi theo bọn họ. Hắn cũng không để ý tới chuyện khác, thậm chí không quan tâm chết chết kẻ thù hay là không. Hắn quan tâm nhất chính là cái dương của mình. Giọng nói của hắn mang theo lửa giận không cách nào áp chế. Hắn tức giận cười ngược, nói: người thật là to gan. Ban Công Thố ở dưới cái dương thấp giọng nói: tiểu tử này chính là có lá gan rất lớn đấy. Người cũng dám cùng họ Tần kia lừa lấy dương của ta. Người thật to gan, đại tôn. Giọng nói của Tinh Ngạn truyền đến, chợt trái chợt phải. Hiển nhiên bóng tối xâm nhập khiến cho hắn trong thời gian ngắn khó mà tìm được phương hướng vị trí của Tần Mục cùng với cái giường kia, nên hắn cần thử di chuyển. Dù vậy lấy tốc độ của hắn, muốn tìm kiếm trong phạm vi vạn dặm cũng không phải là việc khó. Việc tìm được Tần Mục cùng với Dương Lớn chỉ là vấn đề thời gian. Người cho rằng ta sẽ không giết người sao? Người quá ngây thơ rồi. Giọng nói của Tinh Ngạn từ phía tây ngoài trăm dặm truyền tới. Câu nói này vừa kết thúc, giọng nói đã biến thành từ phía nam ngoài trăm dặm truyền đến. Sắc mặt Ban Công Thố tái xanh, tranh cãi nói: liên quan gì tới ta? Ta mới không cùng hắn trộm cái dương của ngươi đâu, ta chỉ thừa cơ chạy trốn mà thôi. Trên cái giường, Tần Mục kinh ngạc nói: Tinh Ngạn nhanh như vậy đã giải quyết xong Ngũ Vu Thần sao? Thực lực như vậy quả thực là đáng sợ. Ở phía dưới cái giường, Ban Công Thố rên lên một tiếng, thầm nói: sư tôn ta những năm này xem như vô dụng rồi. Chẳng qua Tinh Ngạn rất khó luyện hóa nguyên thần của sư tôn ta, biến thành nguyên thần của hắn để siêu tập. Tần giáo chủ, ta có một cái ý kiến hay. Vừa có thể xử lý sư tôn ta, cũng có thể diệt trừ Tinh Ngạn. Giọng nói của Tần Mục theo trên cái giường truyền tới, nói: ta biết ý của ngươi. Ta là biết ý của ngươi. Ngươi là tính toán đi Dương Sơn ở phía Nam Đại Khư, giải phóng thân thể của Ngũ Vu Thần. Tinh Ngạn còn không có luyện hóa nguyên thần của Ngũ Vu Thần, đoán chừng là chấn áp nguyên thần cùng hồn phách tách ra ở bên trong linh thai. Ngũ Vu Thần dù sao cũng là thần, lúc gặp được thân thể của hắn, nói không chừng có thể thoát khỏi chấn áp của Tinh Ngạn. Ngũ Vu Thần với hình thái hoàn chỉnh, thực lực sẽ không yếu hơn Tinh Ngạn, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ta nói đúng hay không? Ban Công Thố liên tục gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ tới bản thân gật đầu Tần Mục cũng không nhìn thấy. Tần giáo chủ không hổ danh là kình địch suốt đời của ta. Ban Công Thố khen: giáo chủ, có kẻ địch như vậy, ta đi ngủ cũng sẽ gặp ác mộng. Long Kỳ Lân nói: giáo chủ, ta cảm thấy hắn là đang mắng người. Tần Mục nói lên từ đáy lòng. Đây là khen ngợi lớn đạo. Chẳng qua Tinh Ngạn chưa hẳn có thể địch nổi Ngũ Vu Thần ở hoàn chỉnh hình thái. Nếu như thả Ngũ Vu Thần ra, gieo họa lớn chính là cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua... hắn không khỏi lo lắng. Tinh Ngạn nhận được nguyên thần của Ngũ Vu Thần, gieo họa lớn tới mức nào cũng khó có thể tưởng tượng được. Thử nghĩ một chút. Tinh Ngạn luyện hóa nguyên thần của Ngũ Vu Thần, hắn chẳng phải là muốn giết chết ai có thể giết người đó sao? Đương nhiên, Tinh Ngạn có nguyên tắc của mình, sẽ không hạ thủ với người mình không để vào mắt. Nhưng mà người có thể vào pháp nhãn của hắn khẳng định đều tồn tại ở một phương diện khác, đạt được thần cảnh. Lấy sở thích của hắn, chỉ sợ tất cả cường giả đạt được thần cảnh đều sẽ bị hắn bái chết, sau đó vui vẻ cắt đứt tứ chi thần cảnh trên người đó. Đây tuyệt đối là một tai họa lớn, công kích lớn đối với đạo pháp thần thông là không thể đo lường. Nếu hai người này có thể đồng quy vô tận, vậy thì rất tốt. Tần Mục thở dài, trong lòng vẫn tán thành đề nghị của Ban Công Thố, phát động cái dương chạy về phía nam. Các người trốn không thoát đâu. Giọng nói của Tinh Ngạn chợt xa chợt gần. Đại khư trong bóng đêm thực sự quá tối. Cho dù là thần thông của hắn thông thiên triệt địa, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được tung tích của Tần Mục cùng với cái dương lưu lại. Qua không lâu, Tần Mục nhìn thấy được trong bóng tối có một bóng ảnh giống như lạch trời lay động xuất hiện ở phía trước cái giường. Trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng giống như thác nước đổ xuống. Hơn nữa, không chỉ có một thác nước. Đây là vách núi cực kỳ hiểm trở. Nơi này là vách núi đầu nguồn của con sông chảy xiết. Tần Mục phát động cái giường, đi tới chặn vách đá, nhìn xuống dưới. Không ngờ thấy được từ trên vách đá truyền đến tia sáng, hình thành từng mảng một. Không biết là vật gì phát ra ánh sáng. Trong lòng hắn thoáng động. Lần trước đi tới nơi này, hắn dẫn theo Hùng Tích Vũ mẫu tử. Khi đó hắn nhìn thấy được lạch trời này cùng với đại khư chia làm hai nửa đông tây. Vách núi có cột cao đạt được mấy nghìn trượng. Đó là vách núi do một hồi địa chấn quy mô khủng khiếp hình thành. Toàn bộ đại khư đều đã bị xé rách, hình thành một tiết diện cực lớn nối liền Nam Bắc. Ở đây vẫn là đầu nguồn con sông chảy xiết. Dũng dàng chính là từ thác nước trên vách núi chảy xuống. Thác nước hội tụ một chỗ, hình thành con sông lớn hùng vĩ. Con sông lớn này chảy xuống mấy vạn dặm, đi tới Duyên Khang, trở thành con sông có lượng nước lớn nhất Duyên Khang. Hơn nữa, ở nơi này Tần Mục còn gặp được một lần sự kiện sương mù dày đặc, quỷ dị kia. Hắn cùng với Hùng Tích Vũ mẫu tử ở trên mặt sông thì gặp phải đoạn sông sương mù dày đặc. Trong sương mù, bọn họ gặp phải sa mạc lớn, cung điện thần linh, do các thần chế tạo. Đó là các thần thời kỳ Thượng Hoàng. Còn có sa mạc lớn, có các đại thần ở thời kỳ Thượng Hoàng tuân theo hoàng lệnh cải tạo, biến sa mạc thành ốc đảo. Hơn nữa, bọn họ vẫn nhìn thấy được cục diện cổ của thời kỳ Thượng Hoàng mở ra con sông. Nhưng quỷ dị nhất chính là bọn họ nhìn thấy được tình hình thời đại Thượng Hoàng bị chôn cất, sau đó trong sương mù dày đặc có thần chỉ từ thời đại khác đi tới. Đó là lúc Khai Hoàng cùng thần tử quán tuần tra ở đây gặp phải sương mù dày đặc quỷ dị, tiếc than cho một thời kỳ thời đại đã mất. Những gì bọn họ trải qua biến thành cảnh tượng quỷ dị Tần Mục gặp phải. Hai thời đại lịch sử hồi quang phản chiếu trùng điệp ở đầu nguồn con sông, hình thành hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó Tần Mục suy đoán đây có khả năng có lối vào những thế giới khác. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy được là tình hình năm thế giới không trùng điệp. Không biết sau khi màn đêm buông xuống, đầu nguồn con sông này sẽ lại phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái gì. Trong lòng hắn đã bất an, lại có chút chờ mong, phát động cái dương của Tinh Ngạn chạy dọc theo vách đá đi xuống phía dưới. Bàn công thố ở phía dưới cái dương vội vàng ôm chặt lấy một chân của cái dương để tránh bị ném bay ra ngoài. Vào lúc này, Tiểu Lỗ Âm Tự trên đỉnh Tiểu Tu Di Sơn, Tiểu Như Lai ngồi xếp bằng, chúng tăng vây xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã. Mà viên quỷ ở chỗ đó trợn tròn hai mắt, nước mắt đột nhiên lăn xuống rơi xuống đất. Ta phản bội Đại Lỗ Âm Tự là bởi vì sư tôn của ta bất công, khiến cho sư huynh của ta kế vị Như Lai, không truyền vị trí Như Lai cho ta. Nếu chúng sinh bình đẳng, vì sao Như Lai lại chỉ có thể là người, không thể là yêu quái? Nếu Phật pháp bình đẳng, vì sao Như Lai lại chỉ có thể là nam tử, không thể là nữ tử? Tiểu Như Lai hiện ra bảo quang, mỉm cười nói: tu vi của ta không kém hơn so với sư huynh của ta. Ta đối với Phật pháp của nhân tộc cũng chẳng nhìn trúng, bởi vậy ta không cam lòng. Ta muốn xây một thánh địa yêu tộc. Ta đánh ra Đại Lôi Âm Tự, ở chỗ này thành lập Tiểu Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự, Tiểu Lôi Âm Tự đều là lôi âm. Tuy rằng đối với Phật pháp có trình bày khác nhau, nhưng đều là Phật pháp. Ngũ Vu Thần bái chết hồn phách của ta, ta không có thực lực của Tinh Ngạn, mà nay đã hồn phi phách tán. Chiến đấu không được, lấy khích khí la mang tới. Ma Viên ngồi xổm tiến lên, hai tay dâng khích khí la. Sư huynh của ta, bởi vì khích khí la truyền thụ cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh, ta bởi vì hắn thu ngươi làm đầu đệ. Đại Lỗ Âm Tự, Tiểu Lỗ Âm Tự, bởi vì ngươi một lần nữa liên lạc với nhau. Tiểu Như Lai giơ tay lên, ném khích khí la vào khoảng không, nói: ngươi là sư đệ của Tự Mã Như Lai Đại Lỗ Âm. Sau khi ta chết, ngươi dẫn theo tăng nhân trên núi đi tới Đại Lỗ Âm Tự, Mã Như Lai sẽ thu các ngươi. Tay hắn đưa vào trong cà sa, lấy ra một quyển trải kinh. Hắn đặt quyển kinh trên áo cà sa, lại đặt ở trên hai bàn tay của Ma Viên. Khích khí la hạ xuống, đặt trên quyển kinh. Ngươi nói với Mã Như Lai, Phật pháp nói chúng sinh bình đẳng, vì sao bức tượng trong chùa miếu yêu tộc lại là tượng Phật và Bồ Tát cưỡi vật? Yêu tộc chúng ta cũng có thể bình đẳng không? Hồn phách của Tiểu Như Lai bắt đầu tách ra, nhẹ nhàng tung bay, tiếp tục nói: ngươi hỏi lại hắn, nếu yêu tộc có thể bình đẳng, vì sao Phật pháp là người viết, yêu cũng có thể viết Phật pháp phải không? Ngươi lại hỏi hắn, cứu người là công đức, vậy cứu yêu là công đức không? Ngươi hỏi hắn, ăn thịt người là sát sinh, ăn yêu thì không sát sinh sao? Thực vật, thảo mộc cũng có thể luyện thành yêu, ăn bọn chúng là sát sinh sao? Nếu như hắn giải đáp là không, người lấy một quyển kinh Phật này của ta đưa cho hắn, hắn sẽ thu giữ lại các người. Tiểu Như Lai chắp hai tay trước ngực, mặt nở một nụ cười, nói: sau khi ta viên tịch, mang theo thân xác này của ta tới Đại Lôi Âm Tự, người hãy hỏi hắn, ta có thể vào Vạn Phật Tháp không? Dứt lời, hồn phách nhẹ nhàng tung bay. Yêu sư. Ma Viên nằm sấp trên mặt đất, chúng tăng đều tụng đại bi chú. Tiểu Như Lai, dùng sức một mình ngươi khai sáng ra Tiểu Lôi Âm Tự, trở thành thánh địa duy nhất trong đại khư, cũng là thánh địa duy nhất của yêu tộc. Hư Sinh Hoa khẽ nói: trong Phật pháp không có yêu tộc, hắn lại làm cho yêu tộc có Phật pháp của mình. Tâm cảnh của Đại Hòa Thượng làm sao không phải là Như Lai chứ? Yến Tử, ta muốn đi xem thử người Phật cùng yêu Phật. Kinh Yến nói: Ta cùng ngươi đi Đại Lôi Âm Tự, ngươi dẫn theo những hòa thượng yêu quái đi qua đại khư, chỉ sợ rất nhiều nguy hiểm và tai họa. Chúng ta có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Hư Sinh Hòa nói, Tiểu Lôi Âm Tự, dù sao cũng có rất nhiều cao thủ đi qua đại khư, cũng không tính là quá nguy hiểm. Nguy hiểm chính là Tần giáo chủ mới đúng. Hắn trộm đi cái dương của Tinh Ngạn, vẫn mang đi Hoàng Kim Cung Đại Tôn. Vị Tần giáo chủ này... Chán hắn hiện thêm nhiều sợi gân xanh. Kinh Yến cười nói, người rất hâm mộ hắn quá đặc sắc. Hư Sinh Hoa gật đầu, nhưng ta không phải là người như hắn. Ta tuy rằng hâm mộ hắn, nhưng lại không hy vọng mình sống cuộc sống như hắn. Hy vọng hắn có thể vượt qua một kiếp này. Tại vách núi của Đại Khư, một cái dương lớn tản ra ánh sáng yếu ớt. Trên vách đá cũng truyền đến ánh sáng ù tối. Bên ngoài đều là bóng tối bao phủ nhấn chìm. Nhưng ở chỗ này vẫn có ánh sáng, khiến cho người ta tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Cái dương trên vách đá trót vót đi xuống phía dưới. Đi tới trước một chỗ có ánh sáng mới dừng lại. Tần Mục cẩn thận quan sát ánh sáng, không nhìn được, liền lộ vẻ kinh ngạc. Ánh sáng này không phải do sinh vật trên vách đá phát ra, cũng không phải là bảo vật gì phát ra, mà là từ bên trong khe núi trên vách đá chiếu rọi ra ánh sáng mặt trời. Tần Mục tới sát vết nứt, nhìn sâu vào bên trong. Hắn nhìn thấy dược thảo xanh ngắt, bầu trời ngắt trời, một mặt trời chói lóa đang treo trên bầu trời. Bàn Công Thố cũng ghé mắt nhìn vào bên trong, hắn giật mình không thôi. Long Kỳ Lân thấy vậy, cũng vểnh mông nhìn về phía trong khe nứt, buồn bực nói. Bên trong vách núi cất giấu một thế giới sao? Không phải cất giấu một thế giới, mà là vết nứt trong vách núi này liên kết liên thông với thế giới kia. Trong mắt của Tần Mục xoay tròn chuyển loạn, lại không nhìn thấy được thứ gì khác, nói. Ta đã sớm biết ở đây có quỷ dị, có năm thế giới trùng điệp, đừng có lên tiếng. Đột nhiên trên đỉnh núi, có hai cột sáng lớn vô cùng chiếu xuống, có tiếng ong ong vang lên, đảo qua bên cạnh bọn họ, cũng không lưu ý đến bọn họ đang ở trên vách đá. Mắt của Tinh Ngạn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hai cột sáng này tách ra, ở khoảng cách hơn 100 dặm. Cột sáng chiếu về phía vách đá tìm kiếm từng chút một. Tần Mục ngẩn người một lát. Tinh Ngạn lấy hai mắt của mình ra. Bây giờ là hai con mắt này đang bay lên không trung, tìm kiếm vị trí của chúng ta. Ra đầu hắn tê dại. Suy nghĩ một chút tới cảnh giới tương tự như vậy, hắn đã khiếp sợ tới cực độ. Tần giáo chủ, bên này có một khe lớn. Giọng nói của Ban Công Thối truyền tới. Tần Mục vội vàng phát động cái dương. Bàn chân của cái giường bước về phía khe nứt trên vách đá kia, sau đó chui vào trong khe. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hẹn các bạn ở tập 100 vào tối ngày mai. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.